Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 691, xuất thủ. Lâm Tiêu nhàn nhạt lắc đầu một cái, chết không phải là ta. Hừ, chết đã đến nơi còn đang ở đó mạnh miệng, giết hắn. Hách Liên Ngọc Long vung tay lên, ban bố chu diệt Lâm Tiêu mệnh lệnh. Trong nháy mắt phòng, vô số công kích chen chúc mà đến. Trong sa mạc năng lượng cuồng bạo, nhấc lên vô tận cuồng sa, bão cát khắp trời lấp mặt đất. Mọi người mục lực kinh người, xuyên thấu qua vô tận cuồng sa, còn có thể nhìn thấy trung tâm Lâm Tiêu sung sướng không sợ thân ảnh. Đến lúc này, vậy mà còn bình tĩnh như vậy. Hừ, chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi. Ta cũng không tin hắn có thể đủ ngăn cản. Nếu mà đây cũng có thể đối chiến thành công, kia thực lực của hắn, sợ rằng đều muốn tiếp cận động hư dự bị bảng đi. Có khả năng này, mọi người nghị luận ầm ĩ. Nói đến động hư dự bị bảng, trong mắt hiển hiện ra thần sắc hâm mộ. A, động hư dự bị bảng. Các người cũng quá coi thường động hư dự bị bảng thượng nhân. Tiệt cổ ma điện quan sát người lắc đầu một cái, tiệt cổ ma điện bên trong liền có động hư dự bị bảng thượng nhân. Thực lực bọn hắn kinh thiên động địa, căn bản cũng không phải là phía dưới hóa thần cửu trọng có thể đánh đồng với nhau. Mặc dù không bằng động hư dự bị bảng trên cường giả, nhưng mà người này chỉ có hóa thần thất trọng. Nếu đến hóa thần đỉnh phong, thực lực tuyệt đối có thể lên bảng. Có người thán phục, đối với một điểm này, ngược lại không có ai phản bác. Bọn họ tin tưởng Lâm Tiêu nếu như có thể còn sống, sống đến hóa thần đỉnh phong, là có thể làm được một điểm này. Điều kiện tiên quyết là Lâm Tiêu có thể còn sống, chết dĩ nhiên là cái gì cũng không khả năng. Đối mặt với vượt qua 100 vị hóa thần cửu trọng cường giả liên thủ thế công, Lâm Tiêu ánh mắt vẫn rất bình thản, cũng chưa từng xuất hiện chút nào khác thường dao động. Quanh người không khí hơi vặn vẹo, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng ở chỗ đó, tựa hồ lại không trong đó, để cho người sinh ra cực kỳ khó chịu ảo giác cảm giác. Ầm ầm, vô số thế công oanh kích xuống, vặn vẹo không khí đem toàn bộ công kích đồng dạng vặn vẹo. Đến từ vượt qua 100 vị hóa thần cửu trọng cường giả thế công, cứ như vậy không tên mất đi mục tiêu. Sa mạc đại địa chấn động dữ dội run rẩy, cát vàng lan ra ra cân nhắc xa vạn dặm. Lâm Tiêu cũng không có bị chút nào công kích, nhưng mà dưới người hắn xuất hiện một cái to lớn hố. Hố có hình nửa vòng tròn, tràn đầy 100 dặm, vô tận cát vàng bị triệt để bốc hơi. Hố bên trong răng đầy một tầng lấp lánh đồ vật. Công kích qua đi, tất cả mọi người đều là vẻ mặt ngốc trệ. Hắn vậy mà còn sống. Hơn nữa còn vẫn không nhúc nhích. Đến tột cùng là làm thế nào sống sót? Phảng phất vừa mới có một loại nào đó đặc biệt đồ vật, đem ánh mắt của ta đều vặn vẹo. Kia đến tột cùng là cái gì? Ta cũng cảm nhận được, tất cả mọi người đều cảm nhận được, nhưng mà bọn họ không biết kia đến tột cùng là cái gì, chỉ cảm thấy cực kỳ chấn động. Đây là bọn hắn chưa bao giờ từng thấy. Người Hách Liên thế ra sắc mặt liền rất khó nhìn. Chúng ta mấy 100 người liên thủ công kích, người cứ như vậy cái biểu tình, thật sự là quá xem thường người đi. Trong lòng bọn họ cũng là vạn phần khiếp sợ. Cường đại công kích lại bị Lâm Tiêu cho vặn vẹo rơi xuống, như vậy đánh đều không đánh trúng Lâm Tiêu, còn thế nào giết chết hắn? Đây nhất định không là vô địch. Hắn vặn vẹo lực lượng tất nhiên có đến cực hạn. Cho ta ra tay toàn lực. Hách Liên Ngọc Long điên cuồng cất tiếng hét, một lời khiếu phá rồi Lâm Tiêu chỗ sơ hở. Lâm Tiêu sử dụng vặn vẹo lực lượng, tuyệt đối là có đến cực hạn chịu đựng. Khi cái này cực hạn chịu đựng bị phá vỡ sạch, cũng chính là Lâm Tiêu thân sau khi chết. Hắn nói không sai, nhưng mà Lâm Tiêu cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Lâm Tiêu lần đầu tiên đứng lên, giống như một cái ngủ say viễn cổ hung thú, đứng lên che khuất bầu trời thân hình, muốn bắt đầu chém giết thiên hạ. Tất cả mọi người đều khẩn trương lên, cái này có thể xem như Lâm Tiêu lần đầu tiên chủ động xuất thủ. Đến tột cùng kết quả sẽ như thế nào? Lâm Tiêu vừa sải bước ra, từ nguyên bản vị trí chỗ ấy biến mất. Cẩn thận, nhìn thấy Lâm Tiêu biến mất, người Hách Liên Thế Gia liền vội vàng phòng ngự, đồng thời mở ra linh nhãn, muốn kiểm tra Lâm Tiêu đến tột cùng ở chỗ nào. A, còn không chờ đến bọn họ kiểm tra ra Lâm Tiêu tung tích, liền có liên tục không ngừng âm thanh thảm thiết truyền ra ngoài. Thuận theo mà tới là Hách Liên Thế gia tộc nhân biến mất. Lâm Tiêu lần đầu tiên chủ động xuất thủ, liền mở rộng ác liệt công kích. Hách Liên Thế gia tao bị đả kích nặng nề, ngắn ngủi một lần công kích, Hách Liên Thế gia liền tổn thất 5 vị cường giả, hơn nữa còn chết ù ù cạc cạc. Hách Liên Ngọc Long kinh hãi, nếu như Lâm Tiêu vừa mới châm ra tay với chính mình, đây chẳng phải là bản thân đã bảo hộ ta? Hách Liên Ngọc Long quát to một tiếng, mặc kệ người khác có chết hay không, mình nhất định phải sống. Đây chính là Hách Liên Ngọc Long nhân sinh tín điều. Không chỉ là người Hách Liên Thế gia, những người còn lại cũng sợ ngây người. Đối mặt vượt qua 100 vị cường giả công kích, Lâm Tiêu phong khinh vân đạm xuất thủ, trong nháy mắt liền tiêu diệt 5 người. Đây là ra sao thực lực? Không trách hắn không được Lưu Diễm kiếm phái giúp đỡ. Ta phải có thực lực này, cũng không quan tâm cái gì Lưu Diễm kiếm phái. Ta linh nhãn bắt không được hắn tung tích, Hách Liên Thế gia sợ rằng phải tao nặng. Như vậy cái đại gia tộc lại bị một cái hóa thần thất trọng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đáng thương, mọi người không tên thở dài. Lưu Diễm kiếm phái đệ tử càng là tâm tư vô cùng phức tạp. Nguyên bản còn không muốn cứu trợ Lâm Tiêu, nhưng khi nhìn Lâm Tiêu bộ dáng như hiện tại, ở đâu là cần bọn họ cứu trợ bộ dáng, rất là như cá gặp nước được không? Xem ra Lâm Tiêu sở dĩ ra điều kiện, cũng không phải là cái gì muốn chết, mà là chân chính có thực lực, cho nên dám để yêu cầu. Cuối cùng nhất hối chính là Ân Hỏa Nhi rồi. Trong lòng nàng không ngừng oán trách mình, vì sao mình liền không kiên trì nổi đi. Sớm biết Lâm Tiêu hung tàn như vậy, nàng liền nhất định phải giúp đỡ Lâm Tiêu. Gạt ra nơi có ý kiến, cũng nhất định phải giúp đỡ Lâm Tiêu. Về phần Lâm Tiêu nơi ra điều kiện, nàng có thể toàn bộ đáp ứng. Có một cái như vậy nhân vật vô địch, vô luận bỏ ra ra sao đại giới đều là đáng giá. Ta còn chưa đủ kiên định a. Ân Hỏa Nhi khóc không ra nước mắt, hiện tại lại muốn trợ giúp Lâm Tiêu, vậy coi như không phải giúp người đang gặp nạn, mà là dệt hoa trên gấm rồi. Loại này giúp đỡ hoàn toàn đánh không nhúc nhích được Lâm Tiêu, nên làm cái gì bây giờ? Hắn rốt cuộc có gì yêu cầu? Ân Hỏa Nhi tâm tư lưu chuyển, vẫn không có vứt bỏ, còn là muốn mời chào Lâm Tiêu, để cho Lâm Tiêu gia nhập Lưu Diễm kiếm phái. Tại nàng suy tư chỗ trống, Lâm Tiêu có thể không có đình chỉ hành động, chém giết vẫn đang tiến hành. Đối với Lâm Tiêu lại nói, hắn không ra tay thời điểm tất cả bình yên, nếu như hắn ra tay, vậy thì không phải là đơn giản như vậy có thể giải quyết rồi. Hách Liên Thế gia tộc tánh mạng người bị thu gạt đến, Hách Liên Ngọc Long trái tim đều đang chảy máu. Đây nhưng đều là hắn tiến nhập tiệt cổ ma điện bảo đảm. Bọn họ nếu như chết sạch, coi như Hách Liên Ngọc Long có thể tiến nhập tiệt cổ ma điện, sau khi đi vào cũng không có rồi thành viên nòng cốt, địa vị sẽ rớt xuống ngàn trường. Huống chi, nhìn Lâm Tiêu cái bộ dáng này, nhìn Lâm Tiêu hung tàn hành động, hắn có thể hay không sống sót đều là một ẩn số đâu. Liền chớ đừng nói gì tiến nhập tiệt cổ ma điện rồi. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.